Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Trịnh Tinh Cung rời đi, Lục Hy bước vào trong một căn phòng trống. Anh lấy điện thoại từ trong ví tiền ra, nhìn bản thảo bên truyền thông đã viết xong, mấy lời tâm tình đập vào mắt này. Còn chưa đứng trước mặt cô, đã bắt đầu thấy không tự nhiên. Không phải là chưa từng diễn thuyết một bài đã viết xong trước ngàn người, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng. Ngay cả anh cũng cảm thấy mình có một trái tim rất lớn, rất ít luống cuống. Nhưng mà lúc này nhìn bản thảo còn chưa đến mấy trăm chữ trong tay, lòng bàn tay đặt sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Tay anh chỉ lật lật vài cái, trong lòng lại nôn nóng không chịu được. Qua một lúc lại kéo cửa nhà vệ sinh ra, đứng trước gương ở bồn rửa tay, nhìn mình bên trong, quay đầu bên trái, ngoẹo đầu bên phải, lại nhìn qua một lần. Lần đầu tiên anh nảy sinh hoài nghi giá trị nhan sắc của chính mình. Anh như vậy thật sự có thể được không? Mặc kệ có được hay không, dáng vẻ anh chính là như vậy, cũng không thể chỉnh sửa khuôn mặt trong thời gian ngắn được. Trịnh Tinh Cung đằng sau vừa lên lầu tìm Lục Hy thương lượng chuyện dân bãi mấy lần, liền liên tục hai lần nhìn thấy anh đứng trước gương không nhúc nhích. Cuối cùng thật sự nhìn không được mà mở miệng nói, Lục Tổng, anh căng thẳng như vậy sao? Nói nhảm. Lục Hy cũng không che giấu, mở miệng thừa nhận, chỉ còn thiếu nước run rẩy thôi, tôi có thể không căng thẳng được sao? Anh rất xem trọng cô thầm. Lục Hy sừng sốt một chút, nghĩ đến tâm tình của mình bây giờ đều là vì người phụ nữ nhỏ trong nhà kia, tầm mắt không khỏi dịu lại. Không còn cách nào, phụ nữ chính là phiền phức. Ngoài miệng nói mấy lời không tình nguyện, nhưng nếu như quả thật không tình nguyện như vậy, sao anh lại chủ động làm mấy thứ này cho cô chứ? Mắt nhìn thời gian không còn sớm, Trịnh Tinh Cung cũng hợp thời nhắc nhở người đàn ông căng thẳng đến quên cả thời gian. Lục Tổng, anh nên đi thay quần áo rồi. Lục Hy lúc này mới nhớ lại, nhắn nhủ hai câu rồi vội vàng xuống lầu. Anh đặt may một bộ tây trang màu xám đậm, không giống như áo sơ mi, áo vest bình thường. Ở giữa còn thêm một cái gilet, phong cách ôm người, lỗ dao eo hẹp và cơ ngực cứng rắn của người đàn ông. Quần tây vừa vặn đến mắt cá chân, phối hợp với một đôi giày da màu cà phê đậm. Trông ưu nhã, có chút trầm ổn, thật sự rất giống như là vương tử. Lúc anh thay quần áo xong đi ra, những nhân viên công tác ở hiện trường đều không khỏi liếc nhìn, thật sự là khí thế cường đại, cùng với giá trị nhan sắc cao khiến cho người ta không chú ý cũng khó. Một người đàn ông như vậy, ở đâu cũng đều là cực phẩm. Khó có khả năng bị xem nhẹ, cặp chân dài và cái eo kia đã đủ khiến cho phụ nữ khắp nơi trầm luân. Rất đẹp trai đó, thật hâm mộ người phụ nữ được tỏ tình kia. Đây là đã cứu vớt cả hệ ngân hà sao? Một nhân viên công tác nữ nhỏ giọng khen với người khác, trong giọng nói đều là hâm mộ và hưng phấn không thể che giấu được. Một người khác mặc dù cũng có chút kích động, nhưng mà do lớn tuổi nên cũng có chút ổn định, nhỏ giọng một chút, bị nghe được thì sẽ bị dạy dỗ đó. Mà tất cả mọi thứ trong mắt Lục Hy bây giờ đều là râu ria, tất cả chú ý của anh cũng chỉ ở trên việc tỏ tình tối nay với người phụ nữ kia. Những thứ khác đều không liên quan gì đến anh. Nhìn thời gian, từng giây từng phút trôi qua, công việc chuẩn bị sẵn sàng ở hiện trường đã hoàn toàn kết thúc. Lục Hy lấy điện thoại ra, gọi đến số điện thoại của Thẩm Dĩnh. Trong loa truyền đến âm thanh tút tút, anh nghe thấy trong lòng bồn chồn, chờ mấy giây, âm thanh này đột nhiên biến mất. Ngay sau đó vang lên giọng nói trong trèo. Alo, là Thẩm Tiếu. Trái tim vẫn luôn buộc chặt trên người của người đàn ông đập một cái. Tiếu Tiếu, mẹ con đâu? Mẹ đang ở phòng bếp cắt hoa quả cho con. Đứa nhỏ nói rõ đầu đuôi, lúc nói chuyện còn đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, xác định Thẩm Dĩnh đang thật sự ở đâu. Lục Hy nhẹ nhàng thở ra. Ngoan, đưa điện thoại cho mẹ. Chú có việc muốn nói với mẹ con. À, được ạ, vậy chú chờ một lát nha. Không gấp. Ngay sau đó chuyển đến tiếng đứa bé chạy bộ bịch bịch bịch. Sau đó như có như không nói. Mẹ, điện thoại của chú nói có chuyện tìm mẹ này. Chú nào? Lục Hy. Thẩm Dĩnh lau nước ở trên tay đi, nhận điện thoại. Alo, anh tìm em sao? Em với con ở nhà sao?